Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, Tiên Giới mảnh vỡ. 18 tầng địa ngục. Cửu Thiên Liên Cửu U, Cửu Trọng Thiên Tiên Giới. Nam Thiên Môn trước, lít nha lít nhít bóng dáng đứng lặng, có thần linh tinh quan, cũng có Phật Đà yêu tộc, nhưng càng nhiều sinh linh lại là thông qua vạn giới thông thức phù đang quan sát tình cảnh này. Đối với Nguyên Hoàng Tiên Tôn khởi xướng có thưởng cạnh đoán, bọn họ càng là tỏa ra trước nay chưa từng có nhiệt tình. Phật môn, yêu tộc, nếu nghĩ tự thiên đình trên tay đem yêu tộc đại thánh cùng vị lai Phật Di Lặc chuộc đi, trả giá hơn nửa sẽ không tiểu. Đó là tất nhiên. Hiện nay chư thiên vạn giới, thiên đình là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bá chủ. Hiện nay rất nhiều đại năng vừa mới bắt đầu trở về mà thôi à. Chính là trước mặt thời gian điểm, Phật môn cùng yêu tộc cũng không ngăn được 6 vị tạo hóa đại thần thông giả. Bây giờ, bọn họ ngược lại muốn sắc mặt của thiên đình làm việc. Hoành áp một đời tuyệt đối không phải hư ngôn à. Chính là không biết thiên đình sau lưng đứng là vị đại nhân vật nào. Vạn giới thông thức phù trực tiếp trong hình, từng đạo bình luận sáng lên. Tu vi thấp chút đều đang quay chung quanh thần binh cùng đan dược hàng ngũ tiến hành suy đoán mà ký kết pháp thân. Truyền thuyết bên dưới các tiên nhân tắc bao nhiêu biết được một chút cổ xưa bí ẩn, suy luận hướng về quyền bính, chúng sinh nguyện lực chờ sự vật trên áp sát, nhưng chân chính có thể nhìn thấy một, hai, cũng chỉ có những kia từ từ trở về truyền thuyết đại năng cùng tạo hóa đại thần thông giả nhóm có thể đem ra cùng bây giờ thiên đình giao dịch. Đơn giản chỉ có như vậy mấy thứ sự vật, đều là quý giá không gì sánh được. Lúc trước tại thượng cổ cũng là một phen gió tanh mưa máu đấu tranh. Nam Thiên Môn trước, không biết làm sao, chư quả chi nhân truyền đến rung động, để Mạnh Kỳ không khỏi nhìn nhiều mấy lần kia bàn đi sang ngồi tịnh thổ nhiên đăng cổ Phật thần. Cùng chư quả chi nhân có dính dáng, cũng là muốn đi trên con đường này à. Thần tâm niệm cấp truyền, lập tức phản ứng lại. Lúc trước nhiên đăng đạo nhân, nhưng cũng là Ngọc Hư một mạch đệ tử đồng dạng. Bắt nguồn từ nhân quả chi đạo cảm ứng cũng làm cho nhiên đăng cổ Phật rất sớm nhận ra được Mạnh Kỳ tồn tại. Chỉ bất quá đối phương hiện tại có tiên giới quyền bính cùng lôi bộ thiên tôn vị trí gia trì, phát huy ra thực lực không thể khinh thường, không nói đến này vẫn là ở trong thiên đình. Thần nếu là ngông cuồng ra tay, nói vậy năm vị kia tạo hóa chính thần cũng sẽ rất tình nguyện đem thần bắt. Đợi thêm một bút đến từ phương Tây tịnh thổ tiền chuộc từ bi. Từ bi, huyền nữ thí chủ, nếu chúng ta ý đồ đến ngươi đã hiểu, vậy liền sớm chút bắt đầu đi. Nhiên đăng cổ Phật kiềm chế ý nghĩ, trên mặt giếng cổ không dao động, thậm chí chưa từng nhiều nhìn Mạnh Kỳ một mắt. Đối với chư quả chi nhân khát vọng, đó là bắt nguồn từ bản thân con đường mãnh liệt, là tuyệt đối không thể từ bỏ. Chỉ có điều thời cơ chưa tới. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt ma âm cũng là ở thần sau đầu linh quang bên trong vang lên, không cần sầu lo. Mục tiêu của chúng ta là một dạng, thần trốn không thoát, Phật tổ từ bi. Nhiên đăng tay nâng nhân quả đèn lưu ly chản, tâm thần bất động không dung, cũng không bị thanh âm này đầu độc, chỉ là ở chúng tinh quan tiếp dẫn dưới đi vào bên trong quá khứ Phật nhiên đăng. Thần khí tức vì sao cho lão tôn một loại quỷ dị ẩn nấp cảm? Thần ở che lấp cái gì? Cùng Thái Bạch Kim Tinh kết bạn mà đi đại thánh hỏa nhãn Kim Tinh sáng lên, nhìn phía nhiên đăng cổ Phật bóng lưng bên trong mang theo một tia tìm kiếm vẻ, thần nhẹ nhàng nhận ra được một tia không đúng. Điều này cũng có nhiên đăng cổ Phật vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa khôi phục đỉnh điểm, không bằng đại thánh nguyên nhân. Nếu là đều là tạo hóa đại viên mãn, thần cũng dòm ngó không gặp cái gì. Đi tới cửu trọng thiên tầng thứ 7, bọn hắn rốt cục nhìn thấy kia bị kiếm trận chỗ trấn áp Phật Di Lặc cùng yêu tộc đại thánh Thái Dương thần quân hy thủ vệ ở bên, thỉnh thoảng thăm dò vào đại thủ, sắp sửa thôn phệ vị lai Phật Di Lặc vô thượng chân Phật quét ra, để hai người duy trì cân bằng, đối lập với bị trấn áp yêu tộc các đại thánh mà nói. Đông lai Phật tổ Di Lặc tình hình sẽ phải thảm nhiều. Liền bản thân ba viên xá lợi tử đều lờ mờ tối tăm. Ban đầu 3000 Bồ Tát La Hán giờ khắc này cũng đều là ngất đi. Tịnh thổ Phật quốc bị thuần trắng ánh sáng chiếm lĩnh 1/3, nếu không là Thái Dương thần quân ra tay can thiệp, thần e sợ đã bị vô thượng chân Phật chỗ thôn phệ từ bi. Bực này mối họa lại vẫn lưu tồn tại trên đời. Nhiên Đăng cổ Phật vừa mới gặp vô thượng chân Phật, liền mặt lộ vẻ chấn động vẻ. Tồn tại này có thể nói là bỉ ngạn bên dưới hết thảy Phật Đà khắc tinh. Mang theo thiên nhiên lực uy hiếp trong kiếm trận, khổ sở chống đỡ vị lai Phật Di Lặc nhận ra được khí tức quen thuộc đến. Không khỏi khẽ thở dài, Nam Mô A Di Đà Phật. Được trên đường luôn có ngăn trở. Lúc trước Linh Sơn trên gọi thần chạy trốn đi, càng là nhìn chằm chằm Di Lặc một mạch. Tề Thiên Đại Thánh ánh mắt lóe lóe, tắt lại thu thập vô thượng chân Phật này ý nghĩ. Xử lý như thế nào đó là chuyện của thiên đình, bây giờ xem ra quá nửa là muốn trở thành uy hiếp Phật môn vũ khí bá. Nhưng vào lúc này, hai đạo óng ánh sao tuyến hạ xuống, tự tầng cao nhất Kim Khuyết Di La Cung bên trong hiển chiếu mà đến. Lộ ra hai tôn bóng dáng, chính là Câu Trần thần chủ cùng Đấu Mỗ Nguyên Quân cổ Phật. Đại Thánh, lâu không gặp rồi. Đấu Mỗ Nguyên Quân ánh mắt ở trên người Nhiên Đăng cổ Phật dừng lại nháy mắt, chợt rơi xuống trên người Tề Thiên Đại Thánh. Xem như là đánh qua đối mặt, hai người cũng lần lượt đáp lễ. Cùng Đấu Mỗ Nguyên Quân ở thời kỳ thượng cổ cũng có quá mấy lần gặp gỡ, mấy vị đại thánh. Yêu Hoàng đại nhân để Tề Thiên Đại Thánh đến rồi. Không bao lâu nữa chúng ta liền có thể thoát vây rồi. Khác một chỗ trong kiếm trận, Thái Ly cầm trong tay yêu thánh thương. Thông qua kia thiêu đốt ngọn lửa vô hình, cảm nhận được Tề Thiên Đại Thánh đến. Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương liếc mắt nhìn nhau, không tên thở dài, lại cần nhờ thất đệ tới cứu trường, huyền nữ. Nguyên Quân, đây là Phật môn ta Địa Tàng Vương Bồ Tát chỗ lưu lại 18 tầng địa ngục mảnh vỡ. Bần tăng nguyện lấy này đến mang về Di Lặc Phật Tổ. Nhiên Đăng cổ Phật không có kéo dài, đơn trưởng nâng lên một chút, đèn lưu ly bên trong liền có 18 tầng địa ngục bóng mờ hiển hiện ra. Hóa thành một phương độc lập thiên địa, chỉ có điều, mảnh vỡ chi nói không giả. Này 18 tầng trong địa ngục cũng chỉ có 3 tầng là hoàn chỉnh. Cái khác chỉ là hư huyễn hình chiếu. Không biết chân thân phá nát vẫn là khác ở hắn nơi. Lúc trước các ngươi Phật môn 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi, cực lạc tịnh thổ, địa thượng Phật quốc, La giáo chân không ra hương chờ, yêu tộc cổ xưa Minh Phủ, đạo môn đế quân âm thổ, đều là tương tự chi vật. Đáng tiếc hiện nay cũng không còn sót lại nhiều thiếu. Đấu Mỗ Nguyên Quân được nghe Địa Tàng Vương Bồ Tát tên, hơi có thổn thức, lắc lắc đầu. Đã từng đạo môn, Phật môn, yêu tộc cùng thiên đình chúng thần liên thủ thành lập thập điện Diêm La Hoàng Tuyền luân hồi bên trên cổ địa phủ. Bởi lẫn nhau phá, ở thiên đình rơi dụng cuộc chiến sau liền sụp đổ rồi. Đồng thời, Tề Thiên Đại Thánh cũng tới trước một bước, đạo Yêm Lão Tôn cũng mang đến năm xưa âm tào địa phủ hai mảnh vụn, cùng với yêu thánh nương nương tọa hóa trước tại thượng cổ thiên đình rơi tan thời gian thu thập quyền bính cùng mảnh vỡ. Thần dương tay vung lên, liền gặp một khối lầu cung điện san sát tiên giới mảnh vỡ hiện ra. Chính là năm xưa Hỏa Hoàng Phượng Hề chỗ chấp trường tiên giới địa vực, theo sát phía sau hiện ra chính là hai khối cùng lúc trước hòa vào cửu trọng thiên một kích cỡ tương đương địa phủ mảnh vỡ. Hóa thành hai khối đại lục trôi nổi trời cao, đủ có tứ đại bộ châu như vậy bằng bạc. Không sai, các ngươi thành ý ngược lại rất chân. Câu Trần thần chủ khẽ gật đầu. Những mảnh vỡ này nếu là hòa vào cửu trọng thiên trong tiên giới, vậy cũng là một hồi đại tạo hóa. Thiên đình chư thần đều đem nghênh đón một hồi thăng hoa. Cửu Thiên Huyền Nữ khóe miệng mỉm cười, trong tay Xích Đế kiếm hiện ra, chỉ hướng về kiếm trận kia vạch một cái, liền có đường nối mở ra, đem lũ yêu tộc cùng vị lai tịnh thổ Phật Đà khuynh đổ ra. Chư vị thiên đế cũng có một lời lưu lại, rời đi sau thành thật làm Phật, an ổn làm yêu quái, không nên trêu đến thiên đình ép chí yêu tộc thiên giới, tự chịu diệt vong. Thần cười tủm tỉm, bình thản đem vương đằng ý chỉ truyền tới, cũng không để ý tới Phật yêu hai nhà biến hóa biến sắc. thần được nhất chuyển liền biến mất ở tại chỗ. Đấu Mỗ Nguyên Quân cùng Thái Dương Thần Quân lại là ra tay đem 18 tầng địa ngục mảnh vỡ, tiên giới mảnh vỡ cùng với âm tào địa phủ mảnh vỡ thu hồi, mang hướng về cửu trọng thiên tầng cao nhất, Kim Khuyết Di La Cung bên trong, chờ đợi thiên đế thẩm tra. Từ bi, từ bi, Phật tổ từ bi, rời đi thôi. Ở chỗ này sơ thủy trở về thời gian điểm, không người có thể cùng thiên đình chống lại. Người địa thượng Phật quốc kế hoạch còn phải trong tương lai a. Nhiên Đăng cổ Phật thấp tụng tiếng niệm Phật, thành đạo con đường đều là nhiều mài, nhưng ta chí không ngã. Di Lặc hít sâu một hơi, lần thứ hai khôi phục nụ cười, chưa từng dao động bản thân Phật tâm. Nhiên Đăng gặp thần như vậy, cũng là gật đầu khẳng định. Đèn lưu ly sáng ngời, liền đem Di Lặc cùng một đám Bồ Tát La Hán thu vào bản thân bên trong vùng tịnh thổ. Một bên khác, Tề Thiên Đại Thánh cùng mấy vị yêu tộc Đại Thánh đoàn tụ liền náo nhiệt hơn nhiều. Rời đi thiên đình sau liền đi tới Yêu Hoàng Điện ôn chuyện. Phật môn yêu tộc lần này cũng coi như là xuất huyết, khẩu khí này bọn hắn hơn nửa sẽ không nuốt xuống. Bất quá trước mặt trên tiết điểm thiên đình hoành áp chư thiên vạn giới, bọn hắn cũng chỉ có thể bé ngoan nhận. Chính là đến thời điểm chư đại năng trở về, thiên đình cũng đã hòa vào những mảnh vỡ này, thêm vào Ngọc Hư Cung bốn kiếm tạo thành hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận cùng uy chấn thượng cổ Chu Thiên tinh đấu đại trận, cũng chưa chắc không thể duy trì bây giờ ưu thế. Chính là cái khác tạo hóa đại thần thông giả cũng phải kiêng kỵ, không dám làm bậy. Mạnh Kỳ nhìn phẫn nộ rời đi yêu tộc cùng Phật môn, chư quả chi nhân lóng lánh, mơ hồ để thần nhìn thấy tương lai phong vân biến hóa. Đương nhiên, tạo hóa đại thần thông giả mặc dù là có thể quét ngang chư thiên vạn giới sức mạnh kinh khủng, nhưng chân chính có thể chi phối thế cuộc, vẫn là những kia cao cao tại thượng thiên ý. Dựa vào thiên đình trận chiến này đến nhìn, đạo trưởng sau lưng thiên ý hiển nhiên là vượt trên cái khác thiên ý, trong đó một vị đang đại chiến lúc liền đã công bố, chính là thái thượng một mạch đạo đức sư thúc. Một vị khác tự nhiên chính là khai thiên tích địa ban đầu liền đã tồn tại Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Hai vị này liên thủ, ngược lại cũng đúng là thật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ là đến tiếp sau biến hóa, liền không phải thần có thể biết hướng đi rồi. Một hồi chuộc người đại hội kết thúc, vạn giới sinh linh lần thứ hai rõ ràng cảm nhận được thiên đình thế lực mạnh mẽ. Chính là Phật môn cùng yêu tộc ở đây tế cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, bé ngoan thủ chính mình mảnh đất nhỏ. Hiển nhiên, đây là một lần đạp ở hai nhà trên người tú bắp thịt. Hiệu quả hiện ra, để chư thiên vạn giới truyền đến chúng sinh nguyện lực đều lật mấy lật, nồng nặc hóa thành 129,600 con sông vờn quanh tiên giới, tráng lệ trong suốt. Một bên khác, tiên giới nơi sâu xa, thiên lao phần cuối âm phong gào thét hoang thổ bên trong, lan tràn ngàn tỷ kiếp số, vô biên vô hạn. Ở trong đó, thình lình hiện ra một đôi khó có thể miêu tả con mắt, âm u lạnh lẽo, tử vong ô uế tầng tầng du dương mà đến. Kia một chùm ánh mắt hiện lên, toàn bộ luân hồi chi địa run rẩy, rất nhiều hắc ám vũ trụ nổ vang, từ từ hướng đi dạn nứt. Huyền Minh Quỷ Đế, La Phong Hắc Ngục, nơi đây liên thông cửu U Minh Phủ. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời, đồng dạng hóa ra sinh tử luân hồi, trống rỗng hư vô, thời gian vận mệnh chờ khái niệm xung kích mà đi. Nát tan âm lãnh kia ánh mắt, cắt đứt đối phương cảm ứng cùng liên hệ. Vừa nãy cặp mắt kia đại biểu mạnh mẽ ý chí, không phải người khác, chính là cửu U Ngụy Bỉ Ngạn, một trong Huyền Minh Quỷ Đế. La Phong chi giới, Hắc Ngục chi giới cùng Hoàng Tuyền Lưu vực là cửu U tử vong, ngủ say, âm U cùng quỷ vật căn nguyên. Trước hai người bây giờ là Huyền Minh Quỷ Đế đạo trường, mà tiên giới thiên lao dưới đáy luân hồi bố trí càng ẩn nấp cấu kết La Phong cùng Hắc Ngục, thêm vào thiên đế luyện chế quỷ hoàng thân thể, đến tiếp sau mưu tính cùng bố cục đã rõ ràng. Lúc trước thiên đế ở đây bố trí, lấy luân hồi ấn làm hạt nhân, lấy bao năm qua trấn áp cựu thần cố quỷ là bổ sung, chính là nghĩ tránh khỏi Phật đạo hai môn nhúng tay cực sâu trên cổ địa phủ, lấy quỷ hoàng thân thể nhất thống La Phong cùng Hắc Ngục, lừa dối thành lập chân chính chết rồi thế giới là chỉ thuộc về tự thân chết rồi thế giới. sau đó mượn này thành tựu đạo quả mô hình. Đáng tiếc, sau đó bị ma Phật lấy đi luân hồi ấn, chiếm cứ quỷ hoàng thân thể. Việc này nửa đường sụp đổ, bản thân cũng là bị các bỉ ngạn đánh tới nhóm đến. Cuối cùng đánh xong còn thăm thẳm lưu lại một câu đạo quả không mượn vật ngoài chu tâm lời nói. Tưởng thật uất ức, tiên giới cùng cửu u cộng thông, đợi ta trấn áp ma Phật dấu vết, ngược lại có thể đem quỷ hoàng thân thể đưa vào trong đó. Kéo dài bố cục, bất quá có bát cửu huyền công biến hóa khả năng, hiện nay ngược lại có thể sớm tiến vào tìm tòi. Vương Đằng ý niệm trong lòng phun trào, nhất thời liền vượt qua luân hồi chi địa kỷ nguyên mở đầu. Thiên địa sơ phân lúc, thanh khí nổi lên, hình thành tiên giới, chọc khí giảm xuống, chính là có cửu u, nhìn như phân biệt rõ ràng, lẫn nhau bài xích, nhưng mà nguyên ra một thể. Sao lại không điểm vi diệu liên hệ, lại như âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, lẫn nhau hỗn hợp, hồi phục thái cực một dạng. Tiên giới này thiên lao dưới đáy chính là kia, rõ cực mà chọc ngưng, chi địa. Có thể trực tiếp cảm ứng cấu kết cửu u. Cũng chính vì như thế, huyền thiên thượng đế mới sẽ đem bí ẩn luân hồi cùng quỷ hoàng phân thân bố trí để xuống nơi này. Một khi luân hồi sinh thành, quỷ hoàng dựng linh, liền có thể thần không biết quỷ không hay, chuyển thế, vào La Phong hoặc Hắc Ngục. Chờ cơ hội, thế thân huyền minh quỷ đế. Sau đó thông suốt luân hồi, thành là chân chính địa phủ chi chủ, chiếm trước đến mặt kiếp then chốt. Vương Đằng từ từ bị đen kịt vòng xoáy thôn phệ, nhưng bát cửu huyền công vận chuyển bên dưới khí tức lại càng lâu dài. Lại có ngang qua vạn cổ cảm giác thần bóng dáng càng trầm càng sâu. Bắt đầu như là một điểm đen, sau đó với trong luân hồi sinh ra mấy phần quỷ khí mấy phần tử ý. Phảng phất chuyển thế vì quỷ đế điểm đen chìm xuống tăng nhanh. Tựa hồ xuyên thấu vi diệu bình phong. Lặng yên rơi vào rồi La Phong Hắc Ngục. Bạch, trong chớp mắt liền bước vào một mảnh mới thiên địa. Không còn là tiên giới cao miểu khí tức, mà là cùng với tuyệt nhiên ngược lại sa đọa hắc nhật treo cao. Ma khí lan lộn, ô uế cùng sa đọa lực lượng tràn ngập mà đến. Các loại mặt trái tâm linh thủy triều như là như gió thường ở. Cùng chân thực giới cùng cửu trọng thiên có cực không giống nhau đạo đức pháp lý. Tiên giới quyền bính tản đi. Cửu u biếu tặng vọt tới. Vương Đằng biến thành quỷ đế thân thể nhất thời cảm giác cửu u khủng bố sức mạnh đáng sợ tầng tầng. Gia trì, càng ngưng tụ ra hư huyễn hủy diệt. Giết chóc, tĩnh mịch, héo tàn, hư vô, mục nát, luân hồi chờ đại đạo nhưng không phải chân thực chi đạo. Chỉ là gần đạo chi vật. Nhất định phải kết thành hư huyễn đạo quả, mới có thể xưng là chân chính, đạo vài phương diện khác. Chu vi khổ hải vô biên, sâu không thấy đáy, tràn đầy không được giải thoát thống khổ, mà dòng thời gian xuyên thể chảy qua, lẳng lặng dâng trào, dội rửa tự thân, thần hơi suy nghĩ, tầng tầng u ám hư huyễn đại đạo ký kết vương tọa. Như là một vòng treo cao không ngã hắc nhật bình thường đem thần nâng lên. Hướng về nơi sâu xa bước đi trong hư không tràn ngập để người không rõ âm lãnh cùng ô uế. Nhìn như là bình thường cửu u cảnh tượng, nhưng có không ngừng một vị mạnh mẽ đến gần như bỉ ngạn nhân vật khủng bố nhìn xuống Vương Đằng. Kiềm chế bản thân dấu vết, đem thời gian héo tàn tâm ý ngoại phóng, nhất thời hư huyễn hắc ám hiện lên, bốn phía chợt trở nên mơ hồ xước xước trong năm tháng cổ xưa sót lại lão gia hỏa. Ở cửu u gia trì dưới cũng có ngụy bỉ ngạn uy thế. Lão gia hỏa này có ở thời kỳ thượng cổ đã từng áp chế quá ma chủ, có với thời đại trung cổ thành đạo, suýt nữa cùng ma Phật hòa lẫn. Ở vào cửu u tà thần đỉnh cao nhất, đều là có thể bộ phận thao túng cửu u, lẫn nhau liên thủ có thể chống lại đại nhân vật xâm lấn siêu cường giả. Thường thường bị gọi là ngụy bỉ ngạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.